Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 208. Chắc là ban thánh lưu hoàng thụ yêu tộc. Mắt Phong Phi Vân lạnh băng, nhưng hắn rất lý trí, biết chênh lệch của mình và ban thánh rất nhiều. Bây giờ báo thù là quyết định không sáng suốt. Lần đầu tiên Phượng Hoàng Thiên Nữ giả giá 6 vạn lòng linh thạch. Giọng Phượng Hoàng Thiên Nữ rất êm tai. Bá hoàng tử mở mắt ra, mùi như lưỡi đào. 8 vạn khối lòng linh thạch. Giờ phút này chỉ còn gần 10 tu sĩ đấu giá, toàn là đại tộc giàu có. Thấy bá hoàng tử kêu giá, mỹ phụ nhân Hoa Loan yêu tộc kêu giá ngay. 10 vạn khối lòng linh thạch. Giá trị thái cổ thiên mộc đã lên đến độ cao mới, vượt ngoài dự đoán của mọi người. Lão quản sự phòng đầu ra cũng ngây ra. Điên rồi. Giá cao quá mức. Xem ra tối nay đúng là giá trên trời. Tình huyết đại thánh chưa đấu giá mà nguyên phòng đầu giá đã sôi trào. Phong Phi Vân, yêu mỹ phụ nhân Hoa Loan yêu tộc chết được, hôm nay bá hoàng tử không tránh khỏi mất máu. 10 vạn lòng linh thạch, giá này được nêu ra, lão yêu vương nhai tí yêu tộc, giới chủ huyết xảo yêu tộc đều im lặng. Bọn họ đang suy nghĩ có nên tăng giá không, có đáng theo không. Cuối cùng có người rút lui, từ bỏ đấu giá thái cổ thiên mộc. Bàn thánh lục hoàng thụ yêu tộc kêu giá 11 vạn khối lòng linh thạch. Đây là bàn thánh, nhiều người không muốn tranh chấp với bàn thánh lục hoàng thụ yêu tộc. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói 12 vạn khối lòng linh thạch. Bá hoàng tử kêu giá tiếp 13 vạn khối lòng linh thạch. Người còn đang đấu giá chỉ có bàn thánh lục hoàng thụ yêu tộc, Phượng Hoàng Thiên Nữ, bá hoàng tử, mỹ phụ nhân Hoa Loan yêu tộc. 4 người toàn là dấu nứt đố đổ vách. Thái cổ thiên mộc giúp ích rất nhiều cho bọn họ. 4 người tranh đấu gay gắt nhất. 15 vạn khối lòng linh thạch. 16 vạn khối lòng linh thạch. Giá cả như ngựa hoàng thoát cương, điên cuồng tăng vọt. Đặc biệt là kim ô yêu tộc kêu giá với quyết tâm giành được. Thái cổ thiên mộc quá quan trọng với kim ô yêu tộc. Hôm nay ai đấu giá đều bị bọn họ căm thù. Đương nhiên, người dám đấu giá với kim ô yêu tộc thì không sợ bọn họ. Mỹ phụ nhân Hoa Loan yêu tộc do dự giây lát, kêu thêm giá 20 vạn khối lòng linh thạch. Lão yêu vương nhai tí yêu tộc rút lui, không kêu giá nữa. Bá hoàng tử nhếch mép âm trầm 21 vạn khối lòng linh thạch. Bá hoàng tử cười hỏi, Hòa hư phu nhân có thể lấy ra 20 vạn khối lòng linh thạch sao? Nếu hòa hư phu nhân không thể lấy ra nhiều lòng linh thạch thì tốt nhất đừng kêu giá nữa. Trong phòng đấu giá quỷ thị, nếu kêu giá mà không đưa ra được linh thạch sẽ có kết cuộc rất thảm. Bá hoàng tử chỉ truyền âm, không ai nghe thấy câu này. Hòa hư phu nhân lạnh lùng cười, người sẽ đấu giá thái cổ thiên mộc bằng được. Bá hoàng tử nói, nếu giá cao đến mức ta cảm thấy hòa hư phu nhân không trả nổi thì ta không ngại tạm thời ngừng kêu giá. Hòa hư phu nhân hừ mạnh. Phượng Hoàng Thiên Nữ ngồi trong phòng cùng các thứ nhất, thân phận của nàng cao quý, chỉ có nàng là có tư cách ngồi trong phòng cùng các thứ nhất. Phượng Hoàng Thiên Nữ kêu giá 22 vạn khối lòng linh thạch. Hòa hư phu nhân ngừng kêu giá. Nàng cũng hiểu phòng đấu giá quỷ thị nghiêm khắc, 27 vạn khối lòng linh thạch đã là cực hạn của nàng. Chỉ còn bá hoàng tử, Phượng Hoàng Thiên Nữ đấu giá. Mọi người biết kim ô yêu tộc và Phượng Hoàng yêu tộc là kẻ địch không đội trời chung, lại có nguồn gốc sâu xa với thái cổ thiên mộc. Phượng Hoàng Thiên Nữ, bá hoàng tử không chỉ muốn đấu giá thái cổ thiên mộc, càng muốn dựa vào hơi thở trên thái cổ thiên mộc tính ra mộ trùng của thái cổ thần phượng. Bá hoàng tử kêu giá 23 vạn khối lòng linh thạch. 24 vạn khối lòng linh thạch. Phong Phi Vân quyết định đổ thêm dầu, tự mình kêu giá 40 vạn khối lòng linh thạch. ồn ào. Cái giá làm toàn trường nổ tung. Mọi người cùng nhìn hướng phòng riêng cùng các thứ hai, biểu tình khó tin. Ai ở trong cùng các thứ hai vậy? Lớn lối như thế, nâng giá lên đến 40 vạn khối lòng linh thạch. Không biết, nhưng có thể vào cùng các thứ hai thì thân phận không nhỏ. Mới rồi ta cảm nhận có hơi thở rồng phát ra từ cùng các thứ hai. Chẳng lẽ là đại nhân vật nào đó của long tộc ở trong đó? Rất có thể. Đồn rằng long tộc thích thu thập linh thạch nhất. Dùng linh thạch trải giường, dùng linh thạch chất thành núi, dùng linh thạch lót đường. Long tộc không hứng thú với báu vật khác, chỉ thích linh thạch. Từng có con rồng quái thai xếp linh thạch thành đại dương, mình bơi trong biển. Tính về độ giàu thì không chủng tộc nào sánh bằng long tộc. Bá hoàng tử Phượng Hoàng Thiên Nữ nhíu chặt mày. 40 vạn khối lòng linh thạch quá cao. Trên đài đấu giá, mỹ nữ đàn hạng yêu tộc giật mình thật lâu. Thấy mọi người không kêu giá nữa, mỹ nữ đàn hạng yêu tộc gõ chùy tinh thạch. Nếu không ai kêu giá nữa thì khối thái cổ thiên mộc này thuộc về vị khách tôn quý cùng các thứ hai. 40 vạn khối lòng linh thạch lần 1. 40 vạn khối lòng linh thạch lần 2. Có người đứng ở cửa phòng đấu giá kêu giá. 41 vạn khối lòng linh thạch. Mọi người nhìn sang, thấy một cái bóng rực rỡ ánh vàng đi vào. Chỉ là cái bóng, nhưng mang đến áp lực cực mạnh. Nhiệt độ phòng đấu giá cao lên nhiều. Là một phần thân của Minh Hoàng giới chủ. Trong cuộc chiến thành liệt Linh Sơn, Minh Hoàng giới chủ bị thương nặng, không dám dùng chân thân đến Đan Đình quỳ thị. Minh Hoàng giới chủ là bản thánh Kim Ô yêu tộc, có địa vị rất cao trong Kim Ô yêu tộc. Phần thần Minh Hoàng giới chủ nhìn hướng cùng các thứ hai, cười nói: Khôi thái cổ thiên mộc này vô cùng quan trọng với Kim Ô yêu tộc, xin bằng hữu lòng tộc nương tay cho. Trong cùng các thứ hai, Phong Phi Vân siết chặt hai nắm tay, nghiến răng ken két. Phong Phi Vân hận những tu sĩ yêu tộc Minh Hoàng giới chủ thấu xương. Mặc Giao Giao nói: Hôm nay Kim Ô yêu tộc đã ra nhiều máu, đừng liều lĩnh với bọn họ. Nếu người tăng giá thêm, e rằng bọn họ sẽ không kêu giá nữa. Kim Ô yêu tộc không ngốc, sẽ không mặc cho người cắt cổ. Thiên phú của người siêu quần, tiền đồ khó thể đo lường, có cơ hội vượt qua Minh Hoàng giới chủ. Quần tử báo thù 10 năm không muộn, không cần phải nóng nảy trong phút chốc. Phong Phi Vân thở hắt ra, cười nói: Mặc cô nương nói đúng. Cuối cùng, Phong Phi Vân không kêu giá. Kim Ô yêu tộc dừng giá trên trời, 41 vạn long linh thạch, một thái cổ thiên mộc. Kim Ô yêu tộc muốn từ khối gỗ này dựng dụng ra thái cổ thiên mộc mới là chuyện không thể nào. Bởi vì tình hòa sự sống trong thái cổ thiên mộc sớm đã bị khí địa vực ăn mòn, sẽ không nảy mầm được. Tiếp theo đấu giá một số báu vật quan trọng khác, có giá giao dịch đến 10 vạn long linh thạch, toàn là di bảo hiếm hoi. Rốt cuộc đấu giá đến vật cuối cùng, giây phút đang chú ý nhất. Một tu sĩ đẳng cấp thánh hiền sĩ của phòng đấu giá quỷ thị, tự mình dâng lên bình bảo của lọ màu trắng. Bình bảo màu trắng cỡ bình hoa bình thường, nhưng vị thánh hiền sĩ kia cầm rất vất vả như nâng mảnh đất. Mỹ nữ đàn hạng yêu tộc lùi hai bước, cảm nhận khí thế khổng lồ từ bình bảo. Bên trong chứa một giọt tinh huyết đại thánh. Chắc rồi, báu vật áp trục đêm nay. Đồn rằng một giọt tinh huyết đại thánh có thể giết bán thánh. Đại thánh gì? Chỉ cần một giọt tinh huyết bán thánh đủ giết bán thánh, tinh huyết đại thánh càng thêm khủng bố. Dưới thánh linh đều là con kiến. Bình bào mới được đưa lên đã khiến nhiều người xì xầm. Có người suy đoán tinh huyết đại thánh của ai, có người đoán phòng đấu giá quỷ thị làm sao chiếm được tinh huyết đại thánh này. Mỹ nữ đàn hạc yêu tộc cười nói: Ta tuyên bố đấu giá báu vật cuối cùng trong đêm nay, giây phút mọi người chờ đợi đã đến. Không khí trong phòng đấu giá quỷ thị nghiêm túc, nhiều người không dám thở mạnh. Mỹ nữ đàn hạc yêu tộc phun ra bốn chữ: Tinh huyết đại thánh. Mỹ nữ đàn hạng yêu tộc tiếp tục bảo:

chỉ trách ta không xúc động muốn cởi sạch đồ trên người Mặc cô nương. Mặc Rào Rào cười hỏi, nếu người xúc động một lần thì ta tuyệt đối không chống cự, có dám thử không? Lại là dám không? Mặc Rào Rào nói câu này làm người ta suy nghĩ lan man. Tim Phong Phi Vân đập rất nhanh, sắc mặt mất tự nhiên, cơ thể rục dịch. Nhưng cuối cùng Phong Phi Vân không xúc động, quân tử còn hơn cả quân tử. Phong Phi Vân vuốt ngón tay, nhìn thân hình mảnh mai xinh đẹp của Mặc Giao Giao. Rốt cuộc vì lý do gì mà Mặc cô nương phải đi đấu giá cho mẫu thần ta, bày ra để rời khỏi Thần Tấn Vương Triều? Mặc Giao Giao sớm đoán được Phong Phi Vân sẽ làm Liễu Hạo Huệ một lần, nàng cười bí hiểm. Bởi vì ta từng gặp mẫu thân ngươi một lần, lúc ấy nàng đi Đồng Lô Sơn tìm hồn truyền thế của phụ thân ngươi, ta thì tìm cách mở thần tàng yêu tộc. Mặc Giao Giao nói đến đây tạm dừng, không nói nhiều về Đồng Lô Sơn nữa. Mặc Giao Giao nói tiếp, sau này mẫu thần ngươi rời khỏi Thần Tấn Vương Triều, nhưng nàng bày đấu giá, chỉ có lão bộc theo bên cạnh nàng và mẫu thần của ngươi biết, cả ngươi nữa. Ta muốn tìm nàng đương nhiên phải thông qua ngươi. Phong Phi Vân nhíu mày hỏi, Mặc cô nương muốn tìm mẫu thân ta làm gì? Cái này bí mật. Mặc Giao Giao mặt họa giả phấn, trắng mịn búng ra sữa, làm người ta muốn hôn một cái. Phong Phi Vân lắc đầu nói, Mặc cô nương nói gặp mẫu thân của ta trong Đồng Lô Sơn một lần, chẳng lẽ các người đánh nhau và bà ấy thua? Đã bảo là bí mật. Sắc mặt Mặc Giao Giao mất tự nhiên, đánh trống lảng. Chuyện này không có gì hay để nói. Người muốn biết về Thái Cổ Thần Phượng, Tinh Huyết Đại Thánh đúng không? Bây giờ ta sẽ nói cho người biết. Phong Phi Vân cười cười. Mặc Giao Giao rất ghét nụ cười này của Phong Phi Vân. Ta không tìm được hài cốt Thái Cổ Thần Phượng trong Đồng Lô Sơn. Trong biển Thiên Thủy, ta phát hiện mấy giọt Tinh Huyết Đại Thánh nổi trong nước. Ta chỉ kịp lấy một giọt. Nếu người muốn tìm Tinh Huyết Đại Thánh thì không cần liều mạng với đại nhân vật các tộc làm gì, có thể đi thần tàng yêu tộc tìm xem. Phong Phi Vân không tin lời Mặc Giao Giao. Mặc cô nương thực sự chỉ lấy một giọt Tinh Huyết Đại Thánh? Mặc Giao Giao thở dài, vươn ba ngón tay ngọc thì, ta thật sự chỉ lấy một giọt, cánh cửa thần tàng yêu tộc đã khép lại. Nhìn xem, ta đã thề rồi, người đã tin chưa? Ta không lừa ngươi, trời đất chứng giám. Nếu thể thốt đáng tin thì hơn một nửa người trong cõi đời này sẽ bị sét đánh chết. Phong Phi Vân sẽ không nói ra câu đó. Phong Phi Vân trầm ngâm nhìn bình bảo đặt trên đài đấu giá, thầm nghĩ, không ngờ sắc thái của thần phượng trong Đồng Lô Sơn, nơi đó chỉ có vài giọt Tinh Huyết Đại Thánh. Chẳng lẽ vì Mặc Giao Giao không đi sâu vào Đồng Lô Sơn, có lẽ sắc thái của thần phượng nằm sâu trong Đồng Lô Sơn. Tại sao chỉ có vài giọt Tinh Huyết Đại Thánh? Phong Phi Vân nghĩ đến một khúc Thái Cổ Thiên Mộc trong Thanh Đồng Cổ Thuyền, sau hắn cứ luôn dính dáng đến Thái Cổ Thần Phượng. Hội đấu giá đã kết thúc. Một giọt Tinh Huyết Đại Thánh bị Phượng Hoàng Yêu Tộc mua với giá trên trời 480 vạn lòng linh thạch. Phượng Hoàng Yêu Tộc có một bán thánh tự mình chạy đến thể hiện sức mua mạnh mẽ. Mọi chuyện thành kết cục đã định, nhiều người than thở. Tinh Huyết Đại Thánh đại biểu ý nghĩa không giống bình thường, mỗi người đều muốn có được một giọt tinh huyết này. Đột nhiên một đoàn khí âm sát tràn ngập trên bầu trời Đan Đỉnh Quỷ Thị, hình thành bầy đèn đậm đặc như mực. Trong bầy đèn cuồn cuộn có vô số âm hồn và sừng trắng trôi nổi, tiếng gào rú chói tai. Một vuốt sừng to lớn vươn ra từ bầy đèn, ngón tay như ngọn núi, móng tay tựa thiên đao đâm thủng nóc phòng đấu giá Quỷ Thị, cướp đi bình bảo chứa Tinh Huyết Đại Thánh. Nhiều tu sĩ bị khí thế kinh khủng đè nổ tung thành đoàn máu. Trong Đan Đỉnh Quỷ Thị, ngọc điện cùng khuyết sụp đổ ầm ầm, cột gãy vách tường mái ngói vỡ vụn nhuộm máu, bị phá hoại tàn hoang. Một phần tư kiến trúc Đan Đỉnh Quỷ Thị biến thành phế tích. Nơi này là Đan Đỉnh Quỷ Thị, dám tới để cướp bảo vật, thật là không biết sống chết. Một lão nhân quản sự trong phòng đấu giá Quỷ Thị, người phát ra ánh sáng, làn da như kim đồng, thân thể vọt lên cao hơn 100 thước. Lão quản sự phòng đấu giá trợn to mắt, người bọc lông đen như con ma vượn hồng hoang. Lão quản sự phòng đấu giá đánh ra một trường, trời sụp đất nứt. Không ai ngờ lão quản sự phòng đấu giá có lực lượng đẳng cấp yêu vương, yêu vương vượn tộc. Trên bầu trời, trận đoàn mây đen phát ra tiếng hừ lạnh, thanh âm như sấm đánh, chấn lão quản sự phòng đấu giá miệng mũi chảy máu, cơ thể to lớn như ma vượn nhanh chóng thu nhỏ, mặt trắng không còn chút máu bị đè chặt dưới đất. Nếu không có người dìu lão lão, thì quản sự phòng đấu giá sẽ té dưới đất. Tu sĩ cấp tinh huyết đại thánh có tu vi quá kinh khủng, chỉ một tiếng hừ lạnh đã chấn yêu vương bị thương nặng, thật kinh khủng. Trong đàn đỉnh quỷ thị còn nhiều cường giả, có mấy nhân vật đẳng cấp yêu vương bay ra, ánh mắt ngạo nghễ, chiến ý hừng hực. Một lão yêu vương tràn có dấu trăng non bò ra từ lòng đất, người đầy bùn đất, da mục giữa. Lão yêu vương nhìn mây đen trên bầu trời. Vô thượng quỷ chủ, người dám đến đàn đỉnh quỷ thị cấp tinh huyết đại thánh, không sợ bị quỷ thị tôn hoành đánh chết, hình thần tiêu diệt sao? Trong mây đen cuồn cuộn mang theo âm khí vô tận, khàn giọng nói: Quỷ thị tôn hoàng đã không lộ mặt mấy ngàn năm, chắc chắn là chết rồi, bản tôn sợ gì? Người đến cướp tinh huyết đại thánh là vô thường quỷ chủ cửa quỷ môn thứ nhất. Trên bầu trời, một luồng gió tà thổi qua mang theo cường khí mạnh mẽ, đẩy lùi mấy yêu vương không dám đụng vào khí âm hàn. Trong mây đen phát ra tiếng cười nhạt: Một đám ổ hợp cũng dám đối địch với bản tôn, thật là không biết sống chết. Mây đen định bay về phía chân trời. Một con phượng hoàng bay lên cao, thần hình che trời, lửa đỏ rực như sắp hòa tan không trời. Phượng hoàng chặn đường vô thường quỷ chủ. Phượng hoàng phát ra thanh âm vô cùng uy nghiêm: Giọt tinh huyết đại thánh này đã được phượng hoàng yêu tộc chúng ta đấu giá xong, ai dám cướp? Dù đang trước quỷ chủ quỷ môn quan, thì phượng hoàng yêu tộc sẽ không e ngại gì. Phượng hoàng nghiệt hỏa phun ra đốt mây đen xèo xèo, quỷ hồn trong mây đen tán đi thành các tia khói đen, chúng nó gào rú thê thảm. Đây là phượng hoàng bán thánh, tu vi cực mạnh. Phong Phi Vân đã lao ra phòng đấu giá quỷ thị. Hai tu sĩ trên bầu trời quá cường đại, nếu đứng gần sẽ bị đè chết ngay. Ủa, Mặc Giao Giao đâu? Phong Phi Vân một trường đánh bay hai âm hồn, tìm kiếm Mặc Giao Giao trong phế tích. Lúc lao ra khỏi phòng đấu giá quỷ thị, Mặc Giao Giao còn theo bên cạnh Phong Phi Vân, giờ không thấy nàng đâu. Phong Phi Vân không phát hiện Mặc Giao Giao đi lúc nào. Phượng Hoàng bán thánh một vuốt xé rách hư không, mang theo lực lượng lửa biển cả không gian thành lĩnh vực hỗn loạn, sát khí đàn sen. Vô thượng quỷ chủ bá đạo nói: Bản tôn không muốn đắc tội phi tiên phượng hoàng yêu hậu, người đừng ép bản tôn chém người. Âm khí trên người vô thượng quỷ chủ càng mạnh mẽ hơn, hình thành lốc xoáy âm khí cuốn phượng hoàng bán thánh vào trong. Một bàn tay xương thò ra từ âm khí, phá vỡ bình chướng hình thành từ phượng hoàng nghiệt hỏa, đánh bay phượng hoàng bán thánh. Quá cường đại! Phượng hoàng bán thánh bị đánh bay. Đây là bán thánh của phượng hoàng yêu tộc, thực lực mạnh hơn đa số bán thánh khác. Vô thượng quỷ chủ như thiên thần, không lộ mặt, chỉ có áng mây đen bay trên bầu trời. Vô thượng quỷ chủ bá đạo nói: Bản tôn kính trọng phi tiên phượng hoàng yêu hậu, không muốn chém mạch phượng hoàng các người. Nếu ai muốn tinh huyết đại thánh, thì cứ đến cửa quỷ môn thứ nhất tìm ta. Trong đàn đỉnh quỷ thị, không chỉ có một bán thánh phượng hoàng yêu tộc, còn bán thánh khác như bán thánh lưu hoàng thụ yêu tộc, kim ô bán thánh, đại thần thông giả nhân tộc. Nhưng bọn họ bị khí thế của vô thượng quỷ chủ làm hoảng sợ, không tùy tiện ra tay. Bọn họ rất kiêng dè đại nhân vật trong cửa quỷ môn thứ nhất này. Đột nhiên khí thế khiếp hồn người ập đến tràn ngập cả đan đỉnh quỷ thị. Mọi người run rẩy, sợ hãi từ tận đáy lòng. Phong Phi Vân cảm nhận được hơi thở đó, làm người ta không kiềm được quỳ xuống lạy, như có một vị thần sắp buông xuống thiên địa. Trong lòng thật tự nhiên sinh ra cảm xúc tôn kính, thần phục, kính sợ. Loại cảm xúc này xuất hiện rất kỳ diệu. Đàm Bàn Thánh biến sắc mặt nói: Quỷ thị tôn hoàng. Các yêu vương trong đàn đỉnh quỷ thị thì quỳ dưới đất, sự thần phục phát ra từ tận đáy lòng, như đang lạy thánh thần. Không ai thấy quỳ là khuất nhục. Phong Phi Vân cảm nhận áp lực đè người càng lúc càng khổng lồ, xương kêu răng rắc. Nhưng Phong Phi Vân không quỳ, hắn điều động lực lượng thánh linh nội đan đối kháng lại khí thế kia, giảm bớt chút áp lực. Trừ bảy bàn thánh ra, chỉ còn lác đác vài người không quỳ, Phong Phi Vân nằm trong số đó. Vô thường quỷ chủ lạc giọng: Quỷ thị tốn hoảng. Giọng vô thường quỷ chủ run run, không còn bá đạo ngông cuồng như trước. Mây đen trên bầu trời co rút, vô thường quỷ chủ biến thành luồng sáng đen đụng vỡ hư không, muốn chạy trốn. Vô thường quỷ chủ bị lực lượng vô hình quất rớt xuống đất, đụng thủng đất đai. Từng mây đen nhạt dần, giọng vô thường quỷ chủ kinh khủng phát ra ngoài: Quỷ thị tôn quý, ta không có ý xúc phạm, ta không cần giọt tinh huyết đại thánh nữa. Vô thường quỷ chủ ném bình bào ra, chạy hướng chân trời. Vô thường quỷ chủ gào rú thề lương: Tha mạng. Âm thanh chói tai phát ra từ mây đen. Một cánh tay đen như mực rớt xuống đất, chớp mắt mấy ngàn dặm thành tà thủ, khổng mọc một cọng cỏ. Tay vô thường quỷ chủ bị chém, nhưng đó chỉ là phần thân, không phải bản tôn. Cánh tay vô thường quỷ chủ bị chém, bản tôn trong cửa quỷ môn thứ nhất cũng gặp tổn hại nặng. Giờ chờ xem vô thường quỷ chủ có dám đến đàn đỉnh quỷ thị báo thù không. Nhưng căn cứ vô thường quỷ chủ sợ hãi tôn hoàng, thì e rằng gã không có lá gan đến báo thù. Cửa quỷ môn thứ nhất. Trên tế đàn đen thui, trong một cung điện răng cưa giao nhau, truyền ra tiếng gào căm hờn: Quỷ thị tôn hoàng, người chém đứt tay ta. Hư không bị xé nát, chín cái đuôi trắng bay ra từ lỗ hồng lật ngã tế đài đen, đánh nát tế đàn. Tế đài lật nghiêng, cung điện sụp đổ, nhiều âm hồn bị đè chết. Vô thường quỷ chủ bay ra khỏi cung điện tan vỡ. Tôn hoàng, nơi này là quỷ môn quan. Một thanh âm mơ hồ mênh mông vang vọng trong quỷ môn quan. Đương nhiên bản hoàng biết chỗ này là quỷ môn quan, nếu không người còn sống được sao? Ức vạn quỷ hồn sợ hãi run rẩy như có tiền vật xuất hiện tại đây. Vô thường quỷ chủ đã bị chém đứt một thay, đối phương xông vào quỷ môn quan mà không dám nói gì. Vô thường quỷ chủ hèn: Lần này là ta xúc công phạm pháp, lần sau không dám nữa. Ta lười quan tâm người, dù sao sắp tới sẽ có người tìm người tính sổ. Nhưng người dám phá hỏng quy tắc quỷ thị, nên để ngươi trả giá. Một bóng sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, chém đứt cổ vô thường quỷ chủ. Nửa người dưới của vô thường quỷ chủ tan thành khói đen, chỉ có cái đầu lơ lửng trong không trung. Cái đầu dữ tợn mở to hai mắt há mồm máu, phát ra tiếng gào rú kinh thiên động địa. Không biết qua bao lâu, cửa quỷ môn thứ nhất yên lặng lại. Một cánh tay cổ động già hóa thân xông vào đan đỉnh quỷ thị, vậy mà đánh bại được phượng hoàng bàn thánh. Nếu vô thường quỷ chủ đích thần ra tay, chắc hôm nay không ai chấn gắp chấn áp gã được. Quỷ thị tồn hoàng quá mạnh, hèn gì có thể đánh bại nữ nhân áo xanh. Phong Phi Vân sờ cằm nhìn cánh tay tràn ngập quỷ khí âm trầm. Đây là vật chí tà chí ác, có thể vấy bẩn mọi thứ trên đời. Một cánh tay của vô thường quỷ chủ bị tôn hoàng chém đứt, chắc bản tôn cũng bị thương nặng. Bây giờ là lúc tốt nhất tấn công cửa quỷ môn thứ nhất. Phong Phi Vân nghĩ đến đây, định quay về Thanh Liên Linh Sơn, hợp sức với Ngư Gia, Thanh Y đi quỷ môn quan. Phong Phi Vân cũng muốn cướp tình huyết đại thánh. Bình bảo đựng tình huyết đại thánh cách hắn rất gần, nhưng không ai dám nhúc nhích. Mấy bản thành khí thế mạnh mẽ đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tu vi của quỷ thị tôn hoàng quá mạnh, không ai dám gây sự tại đây. Phong Phi Vân kiềm nén suy nghĩ muốn cướp tình huyết đại thánh, vô thường quỷ chủ là ví dụ đẫm máu. Phong Phi Vân nói với tiểu hồ ly tinh: Tiểu hồ ly, hãy nói với Mặc cô nương nhà các người là lần sau ta đến đàn đỉnh quỷ thị thì chắc chắn sẽ thăm nàng.

đang thảo luận với Ngư gia chuyện giải cứu thành liệt nữ thánh. Phong Phi Vân mặc kệ Ma U Quy thánh thực quả huyết rào, hắn đi thẳng vào đạo quan gặp Ngư gia thành y. Phong Phi Vân kể lại chuyện xảy ra trong đan đình quỷ thị cho Ngư gia thành y nghe. Hai người lộ vẻ vui mừng, biết bây giờ là lúc tốt nhất lao vào cửa quỷ môn thứ nhất. Là hiện tại, xuất phát ngay. Thành y đứng dậy, lấy thuyền nhỏ màu xanh ra, mang theo Ngư gia Phong Phi Vân biến thành luồng sáng xanh, bay hướng cửa quỷ môn thứ nhất. Ma Ô Quy ngồi trên lưng thánh thực quả, quảng huyết rào trên cổ đuổi theo thuyền nhỏ màu xanh. Ma Ô Quy hậm hực nói: "Chết tiệt, không chờ lão tử, tưởng lão tử vướng chân sao? Chờ đi, ta rất quen thuộc quỷ môn quan thế hệ này, ta từng lăn lộn ở trong đó, chuyện nhỏ." Phong Phi Vân ngồi ở đầu thuyền nhỏ màu xanh, miêu quỷ bàn chỉ trên ngón cái loe ánh sáng nhạt, sinh ra mối liên kết với thuyền nhỏ. Mối liên kết càng lúc càng chặt chẽ hơn. Thành Y cảm nhận được điều gì, thỉnh thoảng liếc hướng ngón tay Phong Phi Vân. Thành Y là chủ nhân của thuyền nhỏ màu xanh, đương nhiên cảm nhận được thuyền nhỏ khác lạ. Sắp đến cửa quỷ môn thứ nhất, Phong Phi Vân định cứu quỷ hồn thanh liên nữ thánh, rồi hỏi Thành Y chuyện về thuyền nhỏ màu xanh, giờ tạm gác lại sau. Trong bóng đêm vô tận, một tòa cung điện cổ xưa lơ lửng. Nội cung điện khảm trong màn đêm, chỉ lộ ra cánh cửa khổng lồ kỳ lạ. Trên cửa có tấm biển đá viết bà quỷ văn hút linh hồn người. Quỷ môn quan. Ngư gia đứng dậy, nhìn chằm chằm cánh cửa tràn ngập mà tính. Lão phát ra khí thế đáng sợ. Giây sau, ngư gia đứng dưới cột đá bên ngoài khung cửa quỷ môn thứ nhất. Trần ngư gia đạp trong phép tắc và âm khí, từng bước đi tới như bước vào địa ngục vô biên. Trong quỷ môn quan phát ra thành âm sắc nhọn, như đến từ miệng cự thú. Cấm địa quỷ môn, người sống lùi lại. Một mặt quỷ khổng lồ thò ra từ quỷ môn, mặt mũi hung tợn, khủng bố dữ dằn, đầu có hai sừng, trừng mắt nhìn xuống ngư gia. Ngư gia chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh ung dung nhìn bộ máu trên đầu. Lão phù đến đòi một quỷ hồn. Mặt quỷ khổng lồ biết ngư gia không dễ chọc, nên không vội há mồm nuốt lão. Không ai có thể mang quỷ hồn ra khỏi quỷ môn quan, đây là quy định. Nhưng ta muốn khiêu chiến quy định của quỷ môn quan. Hai tay của quỷ môn thứ nhất vẽ ra thủ ấn tụ tập thành côn thuật, vỗ vào quỷ môn. Trường ấn nhìn như chậm, nhưng ẩn chứa thần thông vô cùng. Muôn vạn tia chớp xuyên qua, đánh nát thần văn phép tắc bên ngoài quỷ môn. Trường ấn vỗ vào quỷ môn, không biết làm bằng chất liệu gì. Mặt quỷ khổng lồ gào rú, nhanh chóng rút về quỷ môn quan. Cung điện cổ xưa khảm trong hư không run bần bật, cùng với hư không xung quanh lắc lư. Nhưng quỷ môn rắn chắc, không bị trường của ngư gia đầy mờ. Ma Ô Quy ngồi trên lưng thánh thực quả đáp xuống đất. Ma Ô Quy nói: "Quỷ môn quan luyện bằng bổ thiên thạch, lại có tình huyết của ngàn vị đại hiền thánh giả đúc thành, có thể gọi là thiên hạ đệ nhất quan. Dùng sức mạnh không mở quỷ môn quan ra được." Bên ngoài quỷ môn quan có nhiều phép tắc, không gian gấp khúc, càng đến gần quỷ môn quan càng nguy hiểm hơn. Chỉ cường giả như ngư gia mới nhẹ nhàng đến trước quỷ môn quan được. Đột nhiên tầng âm vụ trên quỷ môn hiện ra vô số hòa văn quỷ vật, răng nanh, xúc tu, vuốt nhọn, tà nhãn. Hòa văn càng lúc càng dày đặc, như bão tố tuôn ra. Vô số quỷ vụ tuôn ra từ cánh cửa như mây đen kịt. Trong mây đen mọc các đầu người, cánh tay, tay cầm lưỡi đao, thần cưỡi thì thú. Âm hồn đủ loại khoác trên giáp, cưỡi quỷ thú, mang theo khí thế cắn nuốt thịt người sạch sẽ. Quỷ môn âm binh. Giết! Kẻ sâu vào quỷ môn quan, chết! Quỷ môn âm binh vô tận từ bên trong tuôn ra, làm ngựa dài nhanh chóng thụt lùi, bởi vì số lượng quá nhiều, như biển cả âm u. Tu sĩ khác nếu thấy cảnh tượng này, dù tu vi cao mấy, cũng sợ nhũn chân. Hết tập 208. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.